Tranh bá thiên hạ, chương 183-1, nam nữ hai bên đường, 1, góc truyện audio.com. Cứ theo như lời kể của Đại Khuyển và Trầm Khuynh Phiến thì những thứ mà Phương Giải có thể làm rõ cũng không nhiều. Một nam nhân biến thái mạnh mẽ như thế lần lượt tìm được bọn họ, sau đó lại dùng vũ lực tuyệt đối để uy hiếp, làm cho bọn họ không thể không gia nhập đội ngũ. Phương pháp hữu hiệu đơn giản nhất chính là đe dọa sự an toàn người nhà của bọn họ. Phương Giải chưa từng nghe thấy Đại Khuyển nhắc tới việc y còn có đệ đệ và cũng chưa từng nghe thấy Mộc Tiểu Yêu và Trầm Khuynh Phiến nhắc tới việc hai người bọn họ còn có người nhà. Kỳ Lân đương nhiên cũng không có nói tới. Tới tận bây giờ mới nói, kỳ thực Phương Giải hiểu được là tại sao. Có lẽ bọn họ lúc trước về cơ bản cũng không dám chắc Phương Giải có phải hoàn toàn không hay biết gì về thân thế của mình hay không. Từ trong lời kể của bọn họ, Phương Giải có thể cảm giác được tên nam nhân kia giống như thần hoặc ma quỷ tồn tại ở trong lòng bọn họ. Cho dù là hồi tưởng lại cũng sẽ làm cho bọn họ cảm giác sợ hãi và bất an. Nói cách khác, trước đó bọn họ cũng không dám chắc có tin được Phương Giải hay không. Nếu chẳng may một ngày nào đó Phương Giải đột nhiên thức tỉnh, chuyện gì cũng đều biết rồi, rất có thể hắn sẽ cùng phe với tên nam nhân kia mà không phải đứng về phía đám người Đại Khuyển. Nếu như thế thì Phương Giải sẽ trở thành kẻ thù của bọn họ. Trước đó bọn họ không nói với Phương Giải vì thứ nhất là bọn họ biết được rất ít, thứ hai là bọn họ sợ hãi sẽ có một ngày Phương Giải biến thành người giống tên nam nhân kia. Bọn họ chính là vì muốn bảo vệ bọn họ và người nhà của bọn họ thôi. Lúc nghĩ đến điều này, trong lòng Phương Giải có chút thống khổ. Hóa ra từ lúc hắn được sinh ra đã giày vò biết bao nhiêu người, làm hại bao nhiêu người tan cửa nát nhà. Nếu như đệ đệ của Đại Khuyển, người nhà của Mộc Tiểu Yêu và Trầm Khuynh Phiến biết chuyện này như vậy thì 16 năm qua, người nhà của bọn họ sống như thế nào trong sự sợ hãi cùng cực đó? Có lẽ, không có lấy một ngày được yên giấc. Phương Giải ngồi trong xe ngựa trầm mặc rất lâu, mãi cho đến lúc xe ngừng lại trước cửa hàng hắn cũng không hỏi thêm chuyện gì cả, bởi hắn bỗng nhiên hiểu được mỗi lần hắn muốn hỏi đều giống như thêm một lần sát muối vào vết thương còn đang đau nhức của Đại Khuyển. Vết thương đó tên là hồi ức, người tu hành trên thế gian hùng mạnh tại sao lại phải làm một việc khủng khiếp như vậy? Uy hiếp một đám người vô tội tu vi thấp hơn mình chỉ để bảo vệ một tên lai lịch bất minh như hắn sao? Phương Giải cảm thấy rất hổ thẹn. Lúc chuẩn bị xuống xe, Phương Giải cảm giác tay hắn ấm áp, liền ngẩng đầu lên thì thấy Trầm Khuynh Phiến đang nắm tay hắn mỉm cười. "Đừng suy nghĩ nữa, huynh chẳng lẽ đã quên muội đã không chỉ một lần muốn giết huynh? Nếu không phải do muội sợ hãi mình không thoát khỏi sự đuổi giết của tên nam nhân kia thì huynh sớm đã là một người chết rồi." Phương Giải cười khổ, những lời an ủi này không hiệu quả đâu, nhưng đều là thật. Trầm Khuynh Phiến sửa lại sợi tóc trên trán rủ xuống hỏi: "Vừa rồi huynh hỏi muội có phải là vì né cái gọi là vận mệnh muội mới không ngừng ép mình tu hành, muội nói cho huynh biết đúng là như vậy, nhưng còn có một lý do nữa. Muội từng nghĩ tới, khi muội có thể chiến thắng tên nam nhân đó, chuyện đầu tiên muội sẽ làm chính là giết huynh mà không phải kiêng sợ gì." Góc truyện audio.com, hết muốn giết như thế thì sẽ giết như thế. Những lời này khiến Phương Giải dùng mình, nghĩ đến muốn giết thế nào thì giết thế ấy, tám chữ này đủ khiến người ta không khỏi kinh hãi. "Nàng không muốn giết ta nữa từ lúc nào?" Phương Giải hỏi. Trầm Khuynh Phiến hạ giọng nói: "Từ lúc gặp lại huynh sau khoảng thời gian 3 năm đó. Thời gian 15 năm đã qua, muội chắc chắn huynh không thức tỉnh, huynh hoàn toàn không biết gì về lai lịch của mình. Lúc đó muội liền nghĩ, ha ha, hóa ra tiểu Phương Giải cũng giống như bọn muội, đều là một kẻ đáng thương." Phương Giải ừ một tiếng tự giễu cười nói: "Từ trước đến nay nàng đối với kẻ đáng thương không hề thương hại cũng không có hứng thú để giết." Trầm Khuynh Phiến không phủ nhận mà lại kéo tay Phương Giải xuống xe. "Tuy rằng chúng ta vẫn là chúng ta, huynh cũng vẫn là huynh. Nhưng nơi này là Trường An. Trường An thì có làm sao?" Phương Giải than thở, "Các ngươi nói tu vi của tên nam nhân kia khẳng định cao hơn cả lão tăng trí tuệ của Phật Tông. Ngay cả trí tuệ đều có thể dễ dàng tiến vào Trường An, sau đó lại an nhiên thoái lui khỏi vòng vây của các cao thủ cửu phẩm, giờ ta mới biết hóa ra thành Trường An cũng không phải an toàn như lúc đầu ta tưởng tượng. Từ trước đến giờ vấn đề an toàn đều là bị động chứ không phải đã hình thành thì không thể thay đổi." Trầm Khuynh Phiến xuống xe tay vẫn nắm lấy tay Phương Giải. "An toàn lớn nhất chính là đến từ thân thể cường đại. Đây chính là việc duy nhất muội nghĩ thông trong những năm gần đây, muội miễn phí tặng cho huynh." Phương Giải cười cười, sau khi xuống xe nhìn thoáng qua đã thấy Đại Khuyển và Kỳ Lân. Một cao một thấp, một tuấn tú một khô gầy. Hai người bọn họ nhìn hắn cười ngây ngô, ánh mắt sao mà đơn thuần. "Đi thôi." Trầm Khuynh Phiến nhìn cửa tiệm của Phương Giải, khẽ cười nói: chúng ta đi trước xem đám người thợ may kia có trốn việc hay không, sau đó sẽ tới Hồng Tụ Chiêu mở mang kiến thức một chút, thưởng thức vũ khúc lưu hoa thủy tụ của Tức Đại Gia. Không ai có thể khiến Tức Đại Gia nhảy khi nàng ấy không muốn. Phương Giải vừa đi vừa nói, có lẽ, ngay cả Tức Đại Nương cũng không được. Ngay lúc đám người Phương Giải đi tới cửa vào thì Đại Khuyển bỗng nhiên kéo tay Phương Giải. Lúc Phương Giải quay đầu lại liền phát hiện Trầm Khuynh Phiến đã quay lưng về phía mình, mặt nàng hướng về phía đường cái. Trên ngực nàng không hề ôm kiếm, nhưng không hiểu vì sao Phương Giải lại cảm thấy rất rõ trong lồng ngực Trầm Khuynh Phiến có một thanh kiếm cực kỳ sắc bén. Ở phía đối diện bên đường, mỹ nữ tuyệt sắc mặc đạo bào đang thản nhiên nhìn sang bên này. Có sát khí, Đại Khuyển nói rất nhỏ ba chữ này rồi từ từ lấy trong ngực ra đôi găng tay phủ đầy gai sắt. Phương Giải lắc đầu ra hiệu đám người Đại Khuyển không được khinh động. Hắn chậm rãi bước lên trước nhìn nữ tử đứng đối diện bên kia đường chăm chú hỏi. Vẫn mạnh khỏe chứ, hai người đứng cách nhau một con đường lớn, bên đường nơi Phương Giải đứng là một đôi vợ chồng bán canh nóng và bánh bao hấp. Hai người bọn họ cứ tưởng Phương Giải đang nói chuyện với mình vì thế cười ha hả đáp lễ nói với tiểu Phương Giải rằng đã lâu không gặp. Ở đối diện phía bên kia đường cái là một người bán hạt rẻ rang đường lại cũng nghĩ Phương Giải đang chào mình nên gã hơi sừng sốt rồi nói nhỏ một câu, hâm. Nữ tử mặc đạo bào, góc truyện audio.com, nhan sắc như tiên như ngọc vẫn đứng yên bất động, trong mắt nàng ta dường như không để ý đến bất cứ thứ gì khác mà chỉ có một mình Phương Giải. Cách chương.